Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Phồn hoa phía sau góc tối. 31 Phồn hoa phía sau góc tối. Mặc dù Bulsora khát khao thu phục cường đại Pokemon, nhưng là hắn cũng không phải loại kia sẽ tùy ý phá hư người khác gia đình người. Dù là đối phương là Pokemon mà không phải nhân loại, Bulsora tại mang Beedrill rời đi thời điểm, đã cùng ông chúa ước định cẩn thận, sẽ thường xuyên mang Beedrill trở về nhìn nàng, mà trước mắt Bulsora còn không có ra ngoài lữ hành. Trên cơ bản hắn mỗi ngày đều có thời gian mang Beedrill đến ông chúa xào huyệt đi xem nàng. Như thế để Bulsora trong lòng không còn như vậy áy náy. Joy tỷ, tai cô bọn hắn đâu? Ngày xưa lúc này tai cô bọn hắn hẳn là liền trở lại. Sắc trời càng ngày càng muộn, Bulsora không khỏi có chút bận tâm. Vừa rồi bọn hắn trở lại qua, sau đó liền đi ra ngoài. Hẳn là đi dược liệu thị trường bên kia đi. Viridian City làm Kanto địa khu phi thường thành thị phồn hoa. Không chỉ có như thế, Viridian City còn có được lâu đời mà cổ lão lịch sử. Kanto địa khu cường đại nhất đạo quán, Giovanni đóng giữ hệ đất đạo quán. Bởi vậy Viridian City mặc dù kinh tế bên trên không sánh được Saffron City, giao thông bên trên không sánh được bốn phương thông suốt Cerulean City, tiếp giáp Kanto lớn nhất cảng khẩu Vermilion City, nhưng là Viridian City địa vị tại Kanto địa khu nhưng cũng là số một. Không có cái thành phố kia có thể dao động địa vị của nó. Viridian City toàn bộ thành phố kết cấu hiện lên vòng tròn đồng tâm hình. Phía nam xuyên qua vài tòa kéo dài dãy núi, chính là Kanto địa khu lừng lẫy nổi danh quán quân trấn nhỏ Palit Town. Mà Viridian City tây bắc biên xuyên qua rừng rậm Viridian, liền đạt tới chứ danh tảng đá thành phố Pewter City. Bởi vì rừng rậm Viridian cái này tài nguyên đại bảo khố, những năm này có thật nhiều dược liệu công ty, sinh vật chế dược công ty tiến vào chiếm giữ. Bọn chúng tập trung phân bố tại Viridian City Tây Bắc khu vực, tạo thành một cái sản nghiệp khổng lồ vườn khu. Từ trung tâm chợ Pokemon, trung tâm thông hướng sinh vật chế dược sản nghiệp vườn khu, ở giữa có một cái trước đây thật lâu liền tồn tại dược liệu thị trường. Tại trước đây thật lâu Viridian City kinh tế còn không có phát triển thời điểm, Viridian City bản địa trụ dân không sai biệt lắm cùng Bulsora bọn hắn hiện tại, chủ yếu nương đến rừng rậm Viridian bên trong tìm kiếm thảo dược. Sau đó tại dược liệu trong chợ bán tháo, đến thu hoạch được sinh hoạt tài nguyên. Chẳng qua hiện nay Viridian City phát triển kinh tế, vẻn vẹn những sinh vật này chế dược công ty mướn thổ địa, hàng năm thuê kim xoa không nhiều liền có thể để Viridian City dân áo cơm không lo. Bất quá mặc dù những năm này kinh tế cấp tốc phát triển, rất nhiều một đời mới người trẻ tuổi đều có nghiêm chỉnh chức nghiệp, hoặc là trong công ty đi làm thành phần tri thức, hoặc là chính mình lập nghiệp mở tiệm, nhưng là y nguyên có như vậy một phần nhỏ người thích đã từng cách sống, lấy hái thuốc mà sống. Viridian City cái này dược liệu thị trường, không chỉ có không có bởi vì dược liệu công ty tiến vào chiếm giữ mà suy bại. Ngược lại những dược liệu này công ty còn tại trong chợ mở thu mua cửa hàng. Cái này dược liệu thị trường đã phát triển thành bây giờ Kanto lớn nhất dược liệu tập hợp và phân tán thị trường. Sắc trời dần dần muộn, Bulsora đều trở về một lúc lâu, gặp tay cô đám người kia còn chưa có trở lại. Hắn không khỏi có chút bận tâm. Bulsora đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mang theo Beedrill Pokebo, trực tiếp hướng dược liệu thị trường bên kia đi đến. Xuyên qua tới đã có thời gian lâu như vậy, Bulsora trên thân vẫn như cũ là một kiện áo trắng không có tay áo ngắn, một đầu màu đen lộ đầu gối quần đùi, mặc dù trên đầu không có mang rộng xuôi theo mũ rơm, trên lưng không có cõng bắt côn trùng túi lưới. Nhưng là Bulsora bắt côn trùng tiểu tử hình tượng vẫn như cũ rõ ràng. trải qua một nhà Pokemon cửa hàng giá rẻ tủ kính thời điểm. Nghiêng đầu ngoài ý muốn nhìn thấy tủ kính pha lê bên trên cái bóng lấy thân ảnh của hắn. Bulsora không khỏi đứng thẳng ngốc ngốc xuất thần. Trước đó vội vàng huấn luyện cùng kiếm tiền. Từ xuyên qua đến bây giờ đã đều nhanh 2 tháng. Vậy mà quên cho mình thay cái trang phục. Dù sao bộ quần áo này cũng quá chói mắt. Nhìn thấy tủ kính bên trên chính mình thân ảnh, Bulsora không khỏi cảm thấy thú vị. Bộ quần áo này đi trên đường để hắn quay đầu suất cao không ngừng một tầng. Tại dã ngoại thời điểm, mặc vào bộ quần áo này thế nhưng là để hắn nhận được rất nhiều khiêu chiến mời. Trước đó ngược lại không chút chú ý. Lúc này phát hiện điểm này, Bulsora ngược lại là muốn đổi thân cách ăn mặc. Trước kia bọn hắn bọn này con hoang thực lực nhỏ yếu. Trên sinh hoạt cũng chỉ có liên minh mỗi tháng phát 1 điểm phụ cấp. Bây giờ vận mệnh bọn họ đã thay đổi. Không còn là cái kia vạn năm diễn viên quần chúng. Như là đã có điều kiện có thể để cho mình sinh hoạt biến thành càng tốt hơn. Cái kia làm gì còn muốn khổ chính mình đâu. Hơn nữa nhìn đến tủ kính pha lê bên trên cái bóng thân ảnh. Hắn không khỏi lại nghĩ tới chính mình xuyên qua nguyên nhân. Ha ha, thật là, có rảnh vẫn là cho mình thêm mấy món quần áo mới đi. Còn có tay cô bọn này hùng hài tử cũng thế. Tất, chấm ngoặc kép, Doduo, chấm ngoặc kép, Pokemon trung tâm ở vào Viridian City trung tâm thành phố. Đẩy cửa ra đi tới, mặt trời đã rơi vào phía tây dãy núi bên trong. Thiên lúc này mặc dù còn không có triệt để biến thành đen, nhưng là Viridian City trên đường phố cũng đã đèn hoa mới lên. Bên đường phố đèn đường mờ vàng dưới, một chút nhỏ bé con muỗi giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như vây quanh ánh đèn lượn vòng. Những thứ này xu thế ánh sáng tiểu côn trùng mặc dù nhỏ yếu hèn mọn, nhưng là bọn hắn lại không ngừng nỗ lực. Hướng phía trong lòng quang minh cố gắng tiến lên, Bulsora không khỏi nhớ tới chính hắn. Chính mình không phải là không một con xu thế ánh sáng tiểu trùng đâu. Bất quá là tìm đúng phương hướng, nỗ lực cố gắng đã bắt đầu cải biến vận mệnh của mình thôi. Đại lộ bên trên ngựa xe như nước chảy, Pokemon trung tâm bên cạnh tất cả cửa hàng trên cơ bản đều là bán Pokemon vật dụng. Dù sao Pokemon trung tâm là đám huấn luyện ra vào xem nhiều nhất địa phương. Bành, meo, chấm ngoặc kép, chính hướng dược liệu thị trường đi đến Bulsora. Lỗ tai run lên, vừa rồi hắn giống như loáng thoáng nghe được đối diện văn phòng trong ngõ nhỏ. Có Pokemon đánh nhau thanh âm, nghĩ nghĩ hắn không khỏi xuyên qua lối đi bộ, hướng đối diện trong ngõ nhỏ đi đến, lại thành thị phồn hoa bên trong. Cũng tránh không được có một ít âm u hỗn loạn địa phương. Giống những thứ này trong đại thành thị, vùng ngoại thành hoang phế rách nát không nhân công nhà máy. Thành thị bên trong hắc ám cống thoát nước, một chút nhà cao tầng ở giữa hắc ám ngõ nhỏ. Những thứ này bình thường mọi người sẽ không đặt chân địa phương. Lại là hoang dại Pokemon thiên đường. Hoang dại Pokemon không chỉ sinh hoạt tại dã ngoại. Ở trong thành thị như thường có các loại hoang dại Pokemon. Bất quá so với dã ngoại Pokemon, sinh hoạt ở trong thành thị Pokemon, có tuyệt đại bộ phận đều là bị huấn luyện ra vứt bỏ. Sản nghiệp đóng cửa, một chút phu nhân không thể không cầm trong tay đã thành thói quen xa xỉ sinh hoạt sủng vật Pokemon. Đem phóng thích dã ngoại hoặc là vứt bỏ, lại hoặc là một chút không thành thục huấn luyện ra. Tại một lần đối chiến thảm bại về sau, trách cứ chính mình Pokemon quá yếu, mà đưa chúng nó vô tình vứt bỏ. Những thứ này Pokemon đã cùng nhân loại sinh hoạt quá lâu. Bọn chúng đã thành thói quen cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Đã không thích ứng được dã ngoại sinh hoạt các Pokemon. Tại thành phố lớn mảnh này xi măng cốt thép trong rừng. Tìm được một cái mỹ diệu nghỉ lại chỗ. Đương nhiên cũng có một chút Pokemon là ngộ nhập mảnh này thành phố, hoặc là cái khác các loại nguyên nhân. Tại thành phố phồn hoa mặt sau, hỗn loạn góc tối là bọn chúng tìm tới một cái khác nhạc viên. Bành, Bussora hướng cái kia có âm thanh không người hắc ám ngõ nhỏ đi đến. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, hắn thấy được hai sóng Pokemon đang tiến hành sống mái với nhau. Tại thành phố bên trong nơi hẻo lánh, những thứ này tụ tập sinh hoạt Pokemon, vẫn như cũ không cải biến được bọn chúng mãnh liệt lãnh địa ý tứ. Đột nhiên, một con Caterpie hấp dẫn Bussora lực chú ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.